Chương 1655, chứa đựng năng lượng dơ ý chỉ. Ám dạ kim biên bức, tại thần thú bên trong cũng coi là có chút nổi tiếng. Mặc dù trước mắt cái này ám dạ kim biên bức thực lực không tính quá mạnh, bất quá cu nở dê đủ để cho một chút vạn cổ cảnh võ giả mang đến bối rối. Ám dạ kim biên bức nhược điểm ngay tại xương sườn bên trên. Nhìn xem nó xương sườn bên trên vết thương, quỷ hỏa nhíu mày, hắn đang suy đoán, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là người Chu gia biết được ám dạ kim biên bức nhược điểm trong lúc nhất thời. Quỷ hỏa có chút đắn đo bất định chú ý quỷ hỏa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy một bên quỷ bắt hỏi. Ám dạ kim biên bức thụ thường, chúng ta pha y chăng động thủ quỷ hỏa hỏi. Quỷ bắt suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, chúng ta mục tiêu lần này là tận khả năng nhiều chém giết Chu gia thế hệ trẻ tuổi, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ bắt nói, nhanh lên trị liệu ám dạ kim biên bức, sau đó tại để lúc nào đi thăm dò. Quỷ bắt cùng quỷ hỏa, toàn diện phụ trách lần này sự tình. Bọn hắn dùng ám dạ kim biên bức làm mồi nhử, đến dụ sát Chu gia con em. Nhưng mà, mới vừa vặn phát hiện có người đến, ám dạ kim biên bức tiêu thụ thương. Bọn hắn cũng không biết, cụ thể tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào. Quyết định tốt về sau, quỷ hỏa bắt đầu toàn diện trị liệu ám dạ kim biên bức. Cùng lúc đó, tại Hàn Thiên trong khoáng mạch. Lão đại, để ám dạ kim biên bức trốn. Tiểu lao thử có chút tiếc nuối nói. Phương thần lắc đầu nói, ngươi có cảm giác hay không đến, tựa hồ có người ở sau lưng điều khiển ám dạ kim biên bức có người điều khiển tiểu lao thử hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua vấn đề này. Nghe xong, tựa hồ cảm giác vô cùng có khả năng. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ tiểu lao thử hỏi. Dung bất biến ứng vạn biến, lần này ngũ tinh nhiệm vụ, thật không đơn giản, vẫn là cẩn thận một chút đi. Phương thần nói sau đó thời gian. Phương thần cùng tiểu lao thử tiếp tục thăm dò Hàn Thiên khoáng mạch. Toàn bộ Hàn Thiên khoáng mạch, phi thường khổng lồ. Chu gia đã khai thác vô số năm, cho đến nay, đều không có khai thác xong. Đối với tiểu lao thử tới nói, tại Hàn Thiên trong mỏ quặng thật sự là quá hạnh phúc. Có thể từng ngụm nuốt ăn Hàn Thiên khoáng thạch. Một người một chuột, từ từ xâm nhập Hàn Thiên khoáng mạch. Càng là xâm nhập, càng là cảm giác cực hạn rét lạnh. Lão đại! Làm sao đột nhiên trở nên như thế lạnh tiểu lão thử hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Hàn Thiên trong mỏ quặng khoáng thạch, mặc dù ẩn chứa khí tức băng hàn, nhưng là, cũng không trở thành để tiểu lão thử cùng phương thần cảm giác được rất lạnh. Nhưng là, đi vào phiến khu vực này, đột nhiên cảm giác rất lạnh. Phương thần thậm chí thúc giục hỏa diễm pháp tắc, bất tử viêm vờn quanh thân, lúc này mới chặn lại rét lạnh xâm nhập. Không thích hợp. Phương thần cảm giác có chút không thích hợp. Lão đại, ngươi nói xe có hay không có nguyên thủy tổ thạch đột nhiên, tiểu lão thử nhãn tình sáng lên, hỏi. Nghe vậy, phương thần trong lòng hơi động. Phổ thông Hàn Thiên khoáng thạch, ẩn chứa hàn băng khí tức, chắc chắn sẽ không quá mạnh. Mà, bọn hắn bị hàn băng khí tức, cực hạn hàn băng, thật sự có thể là nguyên thủy tổ thạch. Vô cùng có khả năng, chúng ta đi tìm tìm. Nghĩ tới đây, phương thần cùng tiểu lão thử nhanh chóng đi tìm. Căn cứ trong không khí rét lạnh khí tức, nhanh chóng đi xuyên qua rắc rối phức tạp trong thông đạo. Ước chừng qua nửa canh giờ, phương thần cùng tiểu lão thử phát hiện một chỗ hàn đàm. Lão đại, hẳn là nơi này. Tiểu lão thử phi thường kích động, cực hạn hàn băng khí tức, là theo trong hàn đàm hiện ra tới. Cái này hàn đàm không tính quá lớn, bên trong có băng lãnh khí tức lưu động. Từng tầng vầng sáng, lơ lửng tại hàn đàm tầng ngoài, nếu không phải bất tử viêm hộ thể. Căn bản không có khả năng tới gần nơi này. Trong hàn đàm nhiệt độ không khí cực thấp, ngươi có thể ngăn cản được sao? Phương thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, ta có biện pháp. Vào xem. Tiểu lao thử vèo một cái, chui vào trong hàn đàm. Sau đó, nhanh chóng lặn xuống, chỉ chốc lát sau tiểu truyền âm cho phương thần, nói nó thấy được nguyên thủy tổ thạch. Lao đại, ta ngay tại thôn phệ nguyên thủy tổ thạch. Tiểu lao thử truyền âm nói. Phương thần nghe vậy. Nhẹ gật đầu, nở một nụ cười. Sau đó, hắn tiến vào trong hàn đàm. Trung quanh dòng nước, lập tức xâm nhập toàn thân, phương thần thân thể kìm lòng không được run rẩy thoáng cái. Vừa vặn có thể lợi dụng trong hàn đàm dòng nước, đến để thăng băng chi pháp tắc. Phương thần âm thầm nói. Toàn thức, hắn nhắm mắt lại, băng chi pháp tắc trong nháy mắt tràn ngập ra. Băng chi pháp tắc, chính là cực hạn chi băng lệnh đại biểu. Cái này trong hàn đàm nước. Mặc dù không tính là cực hạn chi băng lạnh, nhưng cũng đã rất lợi hại. Dù sao, trong hàn đàm dựng dục nguyên thủy tổ thạch. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trong hàn đàm nhiệt độ không khí, QNZ tại từ từ tăng lên. Phương Thần suy đoán, đây cùng tiểu lão thử nuốt ăn nguyên thủy tổ thạch có quan hệ. Một lát sau, hắn thu hồi hỏa diễm pháp tắc, toàn thân toàn ý tiếp nhận dòng nước tờ y lê. Băng chi pháp tắc cảnh giới, QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Tam tinh, thứ tinh, ngũ tinh. Trong nháy mắt, băng chi pháp tắc tăng lên tới thất tinh. Lúc này, Phương Thần đã có thể hoàn toàn ngăn cản trong hàn đàm rét lạnh khí tức. Thất tinh chi cảnh băng chi pháp tắc, có thể trong nháy mắt đông kết thực lực nhỏ yếu võ giả. Phương Thần âm thầm nói. Phương Thần thử nghiệm lặn xuống. Xoạt trong hàn đàm dòng nước phun trào, càng là lặn xuống, càng là cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Bất quá, quanh thân tràn ngập băng chi lực lượng pháp tắc, rất nhanh liền thấy được tiểu lão thử. Tại tiểu lão thử trước người, nguyên thủy tổ thạch lặng lặng đứng lặng. Tiểu lão thử tại toàn thân toàn ý hấp thu nguyên thủy tổ thạch. Đông đột nhiên, kim sắc trái tim cấp tốc hơi nhúc nhích một chút. Phương Thần sắc mặt khẽ biến, toàn tức cẩn thận cảm ứng. Kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ, rất không quy luật. Chẳng lẽ cái này hàn đàm dưới đáy, có đồ vật gì sao? Phương Thần tự nhủ. Lập tức, Phương Thần đi tới hàn đàm dưới đáy. Nơi này ngoại trừ nguyên thủy tổ thạch bên ngoài, không có cái gì. Phương Thần rất là hiếu kỳ, kim sắc trái tim đến cùng vì sao nhảy lên. Soạt ngay tại Phương Thần cẩn thận tìm kiếm thời điểm, đột nhiên cảm thấy quang mang chói mắt. Hắn trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, hướng phía chướng mắt quang mang lấp lóe địa phương cấp tốc đi đến. Một gốc cỏ nhỏ, ở trong nước phiêu diêu. Chướng mắt quang mang, là từ nhỏ trong cỏ phát ra. Phương Thần cẩn thận quan sát, cái này gốc cỏ nhỏ là hàn băng thuộc tính cỏ nhỏ. Hắn xuề bàn tay ra, đào lên cỏ nhỏ, thình lình phát hiện, tại cỏ nhỏ bên trong có lấy một viên rực rỡ dơ ý chỉ. Tu di giới Phương Thần trong lòng hơi động, tưởng rằng tu di giới, vội vàng nhặt lên. Bất quá, nhặt lên sau mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải tu di giới. Không phải tu di giới, vậy rốt cuộc là cái gì? Phương Thần đủ kiểu nghi hoặc. A, chiếc nhẫn này trước có một cái rất nhỏ khổng. Phương Thần trong lúc vô tình phát hiện trong giới chỉ có một cái lỗ nhỏ. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái lỗ nhỏ. Oanh đột nhiên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ lỗ nhỏ bên trong phun ra tới. Đem Phương Thần giật nảy mình, bất quá rất nhanh khí tức tiểu tán loạn. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem chiếc nhẫn này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, chiếc nhẫn này, không phải tu di giới, lại có thể chứa đựng năng lượng. Cái này điểm nhỏ là chốt mở. Phương Thần gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Có thể chứa đựng năng lượng, tối thiểu nhất cũng là thần khí. Đồ tốt, nếu là đem cái này cực trí băng hàn khí tức chứa đựng, thời điểm đối địch, tuyệt đối có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phương Thần cười nói. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử đã đem toàn bộ nguyên thủy tổ thạch nuốt vào thể nội. Thế nào? Phương Thần hỏi. Lão đại, ta cảm giác rất thoải mái, đoán chừng hoàn toàn tiêu hóa về sau, hẳn là có thể đột phá. Tiểu lao thử cười nói, đúng rồi, lão đại trong tay ngươi chiếc nhẫn là cái gì? Phương Thần vuốt vuốt dơ y chỉ nói, ta tại hàn đàm dưới đáy tìm tơ y, đây là một cái chứa đựng năng lượng thần khí dơ y chỉ. Chứa đựng năng lượng? Tiểu lão thử hơi kinh ngạc. Phương Thần nhanh chóng đi tới nguyên thủy tổ thạch nơi ở. Nơi này có cùng trong hàn đàm dòng nước hoàn toàn khác biệt nước. Đây là hàn thiên chi thủy, chân chính thai nghén nguyên thủy tổ thạch nước. Loại nước này, cực trí băng hàn, có thể trong nháy mắt đông kết võ giả nguyên thần. Liền xem như Phương Thần, cũng không dám tùy tiện tới gần. Lão đại, ngươi muốn đem bọn chúng thu nhập trong giới chỉ? Tiểu lao thử biết rõ Phương Thần ý đồ. Ta muốn thử xem. Dứt lời, Phương Thần mở ra dơ ý chỉ. Lập tức hàn thiên chi thủy bắt đầu tràn vào trong giới chỉ. Chỉ chốc lát sau, dơ ý chỉ tiểu bị đổ đầy. Cùng lúc đó, ám dạ kim biên bức thương thế cũng tốt không sai biệt lắm. Đáng chết, hao phí ta một viên cổ xưa tiêu đan. Quỷ hỏa có chút không vui nói. Cổ xưa tiêu đan phi thường chân quý, vì cho ám dạ kim biên bức chữa thương, nhịn đau dùng hết một viên. Tốt, khắc bày biện cái mặt tối, nhanh lên để ám dạ kim biên bức đi thăm dò.